Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1258, Tử Sĩ. Diệp Chân thân hình từ lầu 2 trong kiến trúc một cái mộc trụ bên trong đập ra. Trong miệng phun mạnh máu tươi, bên ngoài thân hoàng sa kim hồn giáp đã rách rách dưới dưới. Nhưng Diệp Chân động tác, nhưng nhanh như thiểm điện. Tại lầu 2 những kia mang mặt nạ cầm trong tay viêm linh bảo ma nỏ sát thủ vẫn không có phản ứng. Lại trước, Diệp Chân đã nhanh như tia chớp nhu thân mà lên. Nắm đấm thép vọt qua, 11 vị che lại mặt nạ võ giả đầu liền đã biến thành mảnh vỡ. Này một mặt lâu bên cạnh có 50 vị mặt nạ võ giả. Diệp Chân một lần chém giết 11 người chớp mắt, mặt khác 39 vị đồng thời phản ứng lại, nhưng nhìn rõ ràng là bọn họ tập kích mục tiêu lúc. Vẫn là lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. 30 cây mai hoa đoạt châm từ một bên bồn cảnh bên trong bỗng dưng bắn mạnh mà ra. Trực tiếp tiến vào 36 tên mặt nạ võ giả sau gáy. Cái kia 36 tên võ giả con mắt xoay mình trở nên cực kỳ sợ hãi. Trong thời gian ngắn liền mất đi thần thái. Tại tu vi cao tới thông thần cảnh tam trọng tiểu yêu thôi thúc bên dưới. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm phát huy ra cực kỳ uy lực kinh người. Cho tới những cái này nhập đạo cảnh hậu kỳ thích khách. Trực tiếp bị tiểu yêu khống chế mai hoa đoạt nguyên châm đánh giết. Tình cảnh này, để chỉ còn lại 3 tên mặt nạ thích khách biểu hiện trở nên sợ hãi cực kỳ. Mà Diệp Chân đã đoàn thân hướng về 3 người bọn họ đánh tới. Răng rắc, trong phút chốc đứt gân gãy xương, thịt nát đầy đất, tất cả những thứ này cũng là phát sinh ở một cái hô hấp ở giữa. Tại đối diện mặt khác 50 tên mặt nạ thích khách vẫn không có phản ứng lại tình huống. Diệp Chân liền diệt sạch bọn họ một nửa nhân thủ. Tại đối diện, một tên đầu lĩnh hung tợn dữ dằn rít gào một tiếng. Hung hãn lần thứ 2 giơ lên viêm linh bảo ma nỏ. Thấy thế, Diệp Chân hú lên quái dị, cả người bao quanh va vào làm bằng gỗ lan can bên trong. Biến mất không còn tăm hơi tại chỗ lệnh đối diện 50 danh thiếp khách trợn mắt ngoác mồm. Vừa mới bị 100 cỗ viêm linh bạo ma nỏ bao trùm oanh kích thời điểm. Diệp Chân cũng là dựa vào vừa học được không lâu ngũ hành vô cực độn pháp thoát thân. Hoặc là nói, tại ở tình huống kia, trốn vào dưới nền đất là Diệp Chân tối bản năng lựa chọn. Nhưng coi như Diệp Chân tốc độ nhanh hơn nữa, vẫn bị viêm linh bạo ma tiễn bắn cho đến phần lưng. Hoàng sa kim hồn giáp trong nháy mắt bị oanh thành mảnh vỡ. Phần lưng ngưng tụ 2 tầng long lân linh giáp cũng trực tiếp bị nổ nát. Sau đó cái kia năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào Diệp Chân bản thể bên trên. Bất quá, dựa vào hoàng sa kim hồn giáp cùng điệp ra 2 tầng long lân linh giáp tranh thủ đến cái kia cực. Kỳ quý giá một sát na. Diệp Chân thành công dùng vô cực độn thổ trốn vào dưới nền đất. Lại tiếp tục độn ra, mới có trước mắt tình cảnh này. Nhưng ở trốn vào dưới nền đất thời điểm, Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được. Này lạc ấp dưới nền đất, cũng có thể khắc chế hắn ngũ hành độn pháp đại trận. Hắn trốn vào dưới nền đất ngàn mét sau đó, liền gặp phải một tầng bình phong vô hình. Cũng không còn cách nào bên dưới độn mảy may, chỉ có thể độn ra. Nghĩ đến, địa công công nếu có thể truyền Diệp Chân này ngũ hành vô cực độn pháp. Như vậy này độn pháp cũng không phải vạn năng, như đụng tới loại này nguy cơ tình huống. Bảo mệnh là vô cùng tốt, tưởng tượng độn thổ giống như tại chân huyền đại lục hoành hành vô kỵ. Cái kia là không thể nào. Tại đối diện 50 tên mặt nạ thích khách hai mặt nhìn nhau tìm kiếm Diệp Chân hành tích đồng. Thời, thê thảm trúc chạm gác âm thanh cùng cảnh tấn ánh sáng lần thứ 2 tại trên con đường này không nổ. Hiện, vô số tuần tra thần cùng cấm quân đang nhanh chóng hướng về nơi này tới rồi. Thấy thế, Đầu lính kia bố trí thích khách cân nhắc một hồi. Hồ khẽ đảo, lui, hả, lùi chữ xuất một chút miệng chớp mắt. Hết thảy thích khách con người đột nhiên địa co rụt lại. Mất đi lượng nước, không biết bao nhiêu năm mộc lan can còn có mộc trên đất một bên. Đột nhiên liền bốc lên lượng lớn dây leo, gắt gao cuốn lấy bọn họ hai chân. Vô số bé nhỏ mộc thứ ở trong nháy mắt này đâm vào hai chân của bọn họ bên trong. Ma, ngứa, đau, đau xót đủ loại trúng độc cảm giác lập tức hiện lên. Trong đó 36 tên mặt nạ thích khách sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ sợ hãi. Oanh vào bên trong cơ thể của bọn họ mai hoa đoạt nguyên châm bắt đầu điên cuồng thôn phệ bên trong. Cơ thể của bọn họ linh lực lệnh tu vi của bọn họ cuồng tiết. Diệp chân thân hình không có dấu hiệu nào từ mái hiên nơi đập ra. Đập ra chớp mắt, hai tay gảy liên tục. 14 đoàn thanh viêm thiên hỏa chuẩn xác cực kỳ bắn trúng còn lại 14 tên võ giả. Lệnh cái kia 14 tên võ giả phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dừng tay, dám ở lạc ấp đầu đường bên đường ám sát. Chán sống rồi, xa xa tới rồi một đội cấm quân gào thét lên đến. Bắt sống, từ trong hư không dò ra tuần tra thần liệp âm u cực kỳ quát lên. Đầu lĩnh tên kia mặt nạ thích khách trong mắt lóe ra phẫn hận về. Lượng lớn thủy sắc linh quang nổ tung, lập tức liền tắt trên người hắn thanh viêm thiên hỏa. Gắt gao nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Này đầu lĩnh che chở thích khách quanh thân đột nhiên dập dờn nổi lên một đạo không tên không gian. Rung động, không được, muốn chạy trốn, ầm ầm ầm. Ý thức được điểm này chớp mắt. Diệp Chân tiện tay chính là một cái lôi xào oanh, trực tiếp đem thân hình trở nên hư vô lên đến che chở đầu lĩnh bắn cho đi ra. Nhìn đập xuống đến tuần tra thần liệp, mặt nạ đầu lĩnh trong con người chợt hiện qua một tia quyết tuyệt. Không có dấu hiệu nào, cái kia mặt che chở đầu lĩnh đầu liền bảo thành một đoàn thịt băm. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện. Liền thần hồn của hắn cũng bạo thành vô số mảnh vỡ. Càng kinh người chính là, theo cái kia mặt che chở đầu lĩnh tự sát, còn lại vẫn không có bị triệt để giết chết 49 tên bố trí thích khách đồng thời gào lên. Một tiếng, ầm ầm ầm ầm ầm, từng cái đầu liền bạo thành dưa hấu nát. Hắn thần hồn cũng dường như mặt nạ đầu lĩnh giống như triệt để bạo thành vô số mảnh vỡ. Tử sĩ, Diệp Chân sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Còn có vừa chạy tới tuần tra ti tuần phong xứ xa lạc. Lại là ngươi, nhìn thấy Diệp Chân, tuần phong xứ xa lạc một bộ suối quẩy cực kỳ dáng dấp. Dưới cái nhìn của hắn, nhìn thấy Diệp Chân liền không chuyện tốt. Một tháng qua, hắn thấy hai lần Diệp Chân. Hai lần đều gợi ra sự cố, hơn nữa mỗi một lần vẫn là loại này nhất định phải tra rõ dính đến viêm linh bảo ma nỏ trọng án. Lần trước trường nhạc công chúa bên trong phủ vụ án, có địa công công ra làm chứng làm bảo đảm, vẫn tính chấm dứt dễ dàng. Nhưng lần này, nhìn cái kia bạo thành một chỗ tử sĩ, Sa Lạc liền cảm thấy đau đầu cực kỳ, không cần nghĩ. Có thể vận dụng viêm linh bạo ma nỏ lại có thể tích trữ nuôi dưỡng rất nhiều tử sĩ. Khẳng định là những vương công quý tộc kia. Nhưng sự tình một khi liên lụy tới những vương công quý tộc kia, dường như không có sung túc chứng cứ. Coi như là tuần tra ti, cũng không dám làm bừa phá án. Lại là ngươi gây ra viêm linh bạo ma nỏ. Sa Lạc cực kỳ đau đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sa Tuần Phong xứ, có vẻ như ta là người bị hại chứ? Diệp Chân bất đắc dĩ buông tay nói. Sa Lạc hừ lạnh một tiếng, chỉ huy dưới tay hắn những tuần tra thần liệp đó thu nhặt hiện trường tất cả có thể gom góp tin tức. Đồng thời, theo Sa Lạc đánh ra mấy cái bí ẩn thủ thế. Vô số ẩn dấu ở chỗ tối phong thám liền tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Cho tới rồi cấm quân, tắc ghi tên phụ cận thương hộ tổn thương. cảnh giới xung quanh, đại nhân, dựa vào người chứng kiến nói, có 100 thích khách, có ít nhất 100 cỗ viêm linh bạo ma nỏ, nhưng thuộc hạ thu thập được viêm linh ma bạo nỏ, chỉ có 18 cụ. Một tên tuần tra thần liệp tiến lên đưa tin, có ý gì, còn lại đây, ngươi ăn, Sa Lạc khởi sướng hỏa. Tên kia tuần tra thần liệp biểu hiện trở nên cực kỳ tối tăm. Đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ ràng, tựu cái này thời gian mấy hơi, ngược lại cái khác toàn biến mất rồi. Sa Lạc bất mãn phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, Diệp tướng quân, tư tàng viêm linh bạo ma nỏ. Thế nhưng trọng tội, cái này bản tướng biết, nhưng bản tướng vừa mới tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Người sẽ không cho rằng là bản tướng nắm chứ? Diệp Chân kinh ngạc nói. Sa Lạc nhìn chằm chằm Diệp Chân nhìn hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp tướng quân, chuyện này can hệ trọng đại, kính xin Diệp tướng quân theo ta hồi tuần tra ti một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Diệp Chân ngẩn ra, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Tuần tra ti loại này bạo lực cơ cấu, một số thời khắc ngươi chỉ có thể vô điều kiện phối hợp nó. Rời đi này đầu phố lớn thời điểm, một đạo ánh sáng xanh lục vô thanh vô tức quay lại đến Diệp Chân trong cơ thể. Cái kia chính là tiểu yêu bản thể. Ánh sáng xanh lục bên trong còn mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật chính là thất lạc không thấy cái kia 82 cụ viêm linh bạo ma nỏ. Diệp Chân trong tay viêm linh bạo ma nỏ xem như là đột phá 100 cụ cửa ải lớn. Vừa mới biến mất không còn tăm hơi viêm linh bạo ma nỏ chính là Diệp Chân sai khiến tiểu yêu lấy đi. Đáng tiếc chính là, trừ đó ra, Diệp Chân không còn tìm tới bất kỳ có giá trị đồ vật. Những kia tử sĩ phi thường chuyên nghiệp, liền ngay cả bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ mấy hộp mũi tên ở ngoài, lại không có như thế có thể tìm ra bọn họ thân phận manh mối đồ vật. Bất quá, những cái này tử sĩ thân phận, không cần nghĩ, Diệp Chân cũng biết đến từ cái nào một nhà. To lớn nhất khả năng chính là bị Diệp Chân hố thảm Điền gia Điền quận công phủ. Thứ yếu có thể là Khương Mãnh sau lưng gia tộc. Hai nhà này hiểm nghi to lớn nhất. Bất quá, hai nhà này thân phận nhất định, bọn họ không phải bằng hoài nghi liền có thể tra gia tộc. Tuần tra ti hỏi cũng chính là loại này thông thường thủ đoạn. Không bao nhiêu tác dụng, Diệp Chân thậm chí hoài nghi cái kia tuần phong sứ Sa Lạc tại biết sau chuyện này. Cũng đã biết chuyện này kết cục, nếu như không phải xuất hiện viêm linh bạo ma nỏ, cần chí tiến thủ phong có một câu trả lời thỏa đáng. Bọn họ khả năng hỏi đều lười hỏi, thậm chí Diệp Chân cảm thấy, coi như những thứ này tra ra tơ nhện mã tích, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Tại tuần tra ti dằn vặt gần sau một canh giờ, không có bất cứ kết quả gì, Diệp Chân bất đắc dĩ rời đi. Diệp tướng quân, những này qua, người tốt nhất cẩn thận nhiều hơn. Lúc rời đi, Sa Lạc dùng một loại âm u ngữ khí nhắc nhở Diệp Chân một tiếng. Nếu như có thể, Diệp tướng quân ở tại công chúa bên trong phủ là an toàn nhất, bản xứ cũng là nhất bớt lo. Đa tạ. Xa xa vượt chức tay, rời đi tuần tra ti, có chút chưa từ bỏ ý định lần thứ hai thẳng đến lạc ấp ngoài thành. Cùng lúc đó, lạc ấp bên trong thành nào đó tòa phủ đệ nơi sâu xa, vang lên phẫn nộ ngã nát chén trà âm thanh. Rác rưởi, một đám rác rưởi, gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng trăm tên tử sĩ lợi dụng viêm linh bạo ma nỏ phục kích một cái nhập đạo cảnh nhất trọng run rế, không chỉ bị giết chết, còn được hắn diệt sạch. Gia tộc những năm này đầu đến trên người bọn họ linh thạch còn có các loại tài nguyên tu luyện. Là toàn bộ đút chó sao? Điền gia đại công tử Điền San phẫn nộ gầm thét lên, còn không chờ Điền San rít gào xong. Cửa phòng xoay mình bị đẩy ra, một thân thuần trắng bông sam Điền quận công Điền Gia Vũ liền đẩy cửa mà vào. hỏi cũng không hỏi. Điền quận công Điền Gia Vũ liền cho Điền Gia đại công tử Điền San hai cái vả miệng. Lão tử làm sao liền sinh hai người các ngươi rác rưởi. Một cái ngốc bất lạp kỷ đi xung kích công chúa phủ. Một cái khác vì đối phó một cái nhập đạo cảnh mặt hàng dĩ nhiên vận dụng gia tộc tử sĩ. Còn toàn quân bị diệt. Nhiều như vậy đơn giản hữu hiệu phương pháp không cần. Dĩ nhiên dùng ngu xuẩn nhất biện pháp. Ngu xuẩn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.